Ngạo Thế Đan Thần, chương 352, hoàn chỉnh thần đao, góc truyện audio.com. Tảng đá bể nát sau khi, một làn sóng càng mãnh liệt hơn tấn công bằng tinh thần kéo tới. Để Liễu Mộng Nhi cùng Trầm Tường đồng thời phát ra một tiếng rít gào, nhưng rất nhanh đã trôi qua rồi, Mộng Nhi tỷ. Dùng thần thức đem long hồn đẩy vào thanh long đồ trong ma đao, đây là long tuyết di mô phỏng theo Trầm Tường âm thanh. Bởi vì Trầm Tường hiện tại đã nửa hôn mê bất tỉnh, Liễu Mộng Nhi rất nhanh sẽ khôi phục lại, lập tức nghe theo. Nàng dùng thần thức đem cái kia lượn lờ tại thanh long đồ ma đao bên ngoài cái kia dường như ngọn lửa màu xanh như thế đồ vật đè xuống đi. Nhưng cũng hứng chịu mãnh liệt phản kháng, này thật sự được không, Liễu Mộng Nhi cảm thấy phi thường khó khăn. Bởi vì cái kia long hồn phản kháng sức mạnh cường đại đến làm cho nàng khó có thể áp chế, dùng ngươi chu tước nhu tình ti. Đồ vật này chẳng những có thể cuốn lấy đồ vật, đối với linh hồn cũng như thế, này vẫn là long tuyết di mô phỏng theo Trầm Tường âm thanh. Liễu Mộng Nhi đột nhiên cảm thấy Trầm Tường giống như là một vị cao nhân, dĩ nhiên hiểu được nhiều như vậy nàng không biết đồ vật. Phải biết nàng nhưng là thần vũ đại lục bên trong lợi hại nhất luyện khí sư, Liễu Mộng Nhi ngọc trưởng xuất hiện một cái trong suốt băng. Băng theo sự khống chế của nàng, hóa thành rất nhiều rất nhỏ trong suốt sợi tơ, sau đó linh hoạt quấn lấy thanh long đồ ma đao, đem hoàn toàn quấn quanh. Lúc này Liễu Mộng Nhi cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa nàng có thể cảm ứng được cái kia long hồn chính đang từng chút địa hướng về thanh long đồ trong ma đao xuyên. Trầm Tường trong đầu đau đớn đã biến mất, hắn sắc mặt hơi tái, nhưng Liễu Mộng Nhi bây giờ nhìn hắn giống như xem quái vật như thế. Đối với Trầm Tường càng thêm hiếu kỳ, tiểu bại hoại, bí mật của ngươi vẫn đúng là không ít, Liễu Mộng Nhi cười cười. Liền đưa tay sờ mò Trầm Tường cái kia trắng xám gương mặt tuấn tú, Trầm Tường đưa tay đè xuống mờ u bàn tay của nàng. Làm cho nàng tay ngọc kề sát gò má của hắn, một mặt hưởng thụ mà nói rằng, Mộng Nhi tỷ có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết. Vẫn xin ngươi tha thứ cho ta đương nhiên biết ta lại không ngu ngốc, Liễu Mộng Nhi khẽ thở dài. Sau đó nhìn cái kia bị Chu Tước Nhu tình ti quấn quýt lấy thanh long đồ ma đao đột nhiên chấn động lên. Lúc này Liễu Mộng Nhi đem Chu Tước Nhu tình ti bỏ chạy. Chỉ thấy thanh long đồ ma đao mặt trên lít nhít phức tạp linh văn thật lập lòe ánh sáng màu xanh, dung hợp bất quá bằng thực lực bây giờ của ta. Vẫn chưa thể phát huy ra đạo long hồn cùng cây đao này sức mạnh được, Trầm Tường có chút tiếc nuối mà nói rằng. Chỉ thấy thanh long đồ ma đao đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu xanh thiểm vào thân thể của hắn, sau đó ở trong tay hắn ngưng xuất hiện. Thanh long đồ ma đao chậm rãi nhỏ đi, trở nên chỉ có một cây chùy thủ như vậy, xem ra vô cùng khéo léo. Hiện tại Trầm Tường có thể chân chính khống chế này thanh long đồ ma đao, cây đao này tại luyện chế thời điểm liền có lưu lại khí hồn vị trí. Vì lẽ đó có thể hoàn mỹ dung hợp, xem ra ta phải hảo hảo nghiên cứu khí hồn phương diện này đồ vật mới được. Này lại có thể để binh khí cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bất quá điều này cần rất nhiều linh văn chống đỡ mới có thể làm được. Liễu Mộng Nhi thì thào nói, trong đầu của nàng lập tức hiện lên rất nhiều đồ vật. Trầm Tường thấy Liễu Mộng Nhi trầm tư dáng vẻ phi thường mê người, không khỏi đưa tay đi vuốt nàng cái kia mỹ lệ mặt. Điều này làm cho Liễu Mộng Nhi thấp thối một tiếng, cảm tạ ngươi Mộng Nhi tỷ, giúp ta mua lại như thế quý đồ vật, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Trầm Tường mỉm cười nói, hắn bây giờ cách Liễu Mộng Nhi rất gần, Trầm Tường khoảng cách gần ngửi Liễu Mộng Nhi trên người mùi thơm. Liễu Mộng Nhi cảm thụ Trầm Tường trên người nam nhân kia khí tức, hai người không khỏi thâm tình ngưng mắt nhìn đối phương, chậm rãi. Hai người môi thiếp ở cùng nhau, hai cái đầu lưỡi quấn quýt, hai người chăm chú ôm nhau, cảm xúc mạnh mẽ hôn môi, kích hôn qua sau. Hai người đều chăm chú ôm, hưởng thụ loại mỹ diệu kia cảm giác dư vị, Liễu Mộng Nhi mặt hơi hồng hào. Nàng lần trước cũng đã nói sẽ không có lần sau, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng ngắt một thoáng Trầm Tường cánh tay. Sau đó nhớ tới trả lại cho ta, tuy rằng ta không để ý những kia, nhưng ta nhưng quan tâm tiền đồ của ngươi. sau đó nói không chắc ngươi thì không thể ỷ lại ta, ngươi phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Liễu Mộng Nhi mặt kề sát ở Trầm Tường lồng ngực, mềm nhẹ mà nói rằng, Trầm Tường tuy rằng chỉ có như vậy đáp lại, nhưng hắn lại biết này rất nặng nề. Liễu Mộng Nhi muốn hắn vẫn không phải số tiền kia tài, mà là một phần trách nhiệm, vẫn mệnh đan chủ yếu tài liệu là chín nguyên hoa. Hoàn hồn thảo còn có mặt khác một loại, chính là bạch ngọc liên tử hoặc là địa ngục linh chi. Thế nhưng Liễu Mộng Nhi nhưng không có đòi hắn hai thứ đồ này, hiển nhiên là tại thế hắn suy nghĩ, Mộng Nhi tỷ, đem chín nguyên hoa cho ta. Trầm Tường đem Liễu Mộng Nhi thả ra, vuốt ve gò má của nàng, ôn nhu mà nói rằng, Liễu Mộng Nhi gật đầu, cũng không hỏi lý do. Liền đem chín nguyên hoa cho Trầm Tường, chớ làm mất. Trầm Tường hôn một cái gương mặt của nàng, cười nói, ta muốn đi tìm trưởng giáo. Ta đến khí khí hắn mới được. Liễu Mộng Nhi đem kết giới bỏ chạy, để Trầm Tường rời khỏi, nhớ tới chuyện vừa rồi. Nàng thần tình trở nên phức tạp cực kỳ, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Trầm Tường hiện tại đã có vẫn mệnh đan hết thảy vị thuốc chính tài, nhưng chỉ có một phần, bất quá cũng đã được rồi. Hắn có thể làm cho này một phần biến thành rất nhiều phân, chỉ là hắn bây giờ vẫn chưa thể luyện chế ra, hắn không có thực lực kia. Đây chính là địa cấp thượng phẩm đan, hắn còn kém rất xa. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cư ngụ ở một cái không lớn nhưng cũng rất đẹp trong nhà. Cái này tòa nhà không có trận pháp gì, Trầm Tường trực tiếp khiêu tường đi vào, nhưng vừa đi vào. Một cái anh tuấn tiêu sái nam tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là Cổ Đông Thần, tiểu sư thúc ngươi quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Cổ Đông Thần vừa nãy suýt chút nữa liền đánh Trầm Tường một chưởng, lúc này Vũ Khai Minh cũng tới đến, mà Trầm Tường nhưng đầy mặt trọng sắc. Ta có một chuyện rất trọng yếu phải chúng nói cho các ngươi, Trầm Tường thần tình nghiêm túc mà nói rằng. Cổ Đông Thần vội vàng đem Trầm Tường đưa vào trong sảnh, này tiểu sư thúc tuy rằng thực lực kém xa tít tắp hắn, nhưng thủ đoạn cũng rất nhiều. Hơn nữa còn là một kẻ hung ác, vì lẽ đó Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đều đối với Trầm Tường bội phục sát đất. Tiểu sư thúc nói mau đi. Vũ Khai Minh thúc giục, Trầm Tường đột nhiên sang sảng nở nụ cười, uống một chén trà, đại sư điệt. Ngươi đang đấu giá sẽ mua cái kia 10 hạt trúc cơ đan là sư thúc ta luyện chế, ngươi thật hào phóng nha, lại dùng 20 triệu mua 10 hạt. Lần trước ta bán cho ngươi 40 hạt cũng chỉ bất quá cái này số mà thôi, quả nhiên, nghe được Trầm Tường, Cổ Đông Thần mặt lập tức tái rồi. Trong lòng mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng biết sau đó thảm, hắn còn tưởng rằng Trầm Tường không có đi buổi đấu giá. Hiện tại Trầm Tường biết trúc cơ đan giá cả, sau đó bán cho hắn thời điểm mở giá cả sẽ cao hơn, đại sư điệt ngươi thật lợi hại. Tại tranh đoạt thời điểm, ngươi tuy rằng bị Liễu Mộng Nhi cùng Liên Dĩnh Tiêu đè lên, nhưng ngươi vẫn là đỉnh giàu có. Đều có thể cùng bọn hắn tranh đến cuối cùng, Trầm Tường đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn, Cổ Đông Thần mặt xám như cho tàn. Trầm Tường biết hắn là một cái phú hào, tể hắn thời điểm càng sẽ không nương tay, Vũ Khai Minh nhưng là ở một bên cười lớn. Cổ Đông Thần vẫn đều đang giả bộ nghèo, chính là vì để Trầm Tường có thể tiện nghi đem đan dược bán cho hắn. Nhưng hắn nhưng đang đấu giá ở hội diện đem chính mình hùng hậu của cái cơ sở lộ rõ, cách trương.